Vĩnh Sinh, chương 547, Thất Phủ Tam Khố Một Bí Tàng, góc truyện audio.com, thất công chúa đã thành tâm mời ta như vậy ta không đi chẳng khác nào không nể mặt rồi. Ta cũng muốn kiến thức qua một chút thế giới yêu ma dưới lòng đất, về phần Xích Huyên Ma Tôn muốn đem 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma giao cho ta, ta cũng không đủ sức, cũng không quản được thức ăn thức uống cho bọn họ, chuyện này thất công chúa nên suy nghĩ cho kỹ. Phương Hàn vung tay lên, đã phóng thích Hàn Nhã thoát khỏi bảo quang. Hàn Nhã cô nương, tuy ta trà trộn vào thánh nữ điện thế nhưng cũng đã giết Sở Nam công tử báo thù cho nàng, còn cứu nàng khỏi tay nhi tử của siêu thiên đại thánh, xem như nợ nần đã thanh toán xong. Nàng nên trở lại vô cực tinh cung đi, đây là một kiện hạ phẩm đạo khí ta đã luyện hóa, coi như quà chia tay. Một đạo bảo quang bao trùm lấy Hàn Nhã, là một kiện hạ phẩm đạo khí, Phương Hàn tiện tay thu lấy cũng thuận tiện ném cho Hàn Nhã. Ngươi thật sự đã giết Sở Nam tên xúc sinh kia? Nghe thấy Phương Hàn nói vậy, Hàn Nhã lập tức hỏi lại. Cô chuyện này chính xác 10 phần, chính Điệt Nhi đã nhìn thấy Phương Hàn thôn phệ Sở Nam công tử chiếm hết tất cả thần thông của hắn, Phương Hàn đã thay chúng ta báo thù rồi. Hàn Hy vội vàng nói, tốt tốt tốt, chết rất tốt, Hàn Nhã liên tục nói, ánh mắt nhìn Phương Hàn cũng nhu hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có vài phần cảm kích tựa hồ như muốn nói cái gì đó nhưng thủy chung lại không có mở miệng. Hàn Hy, chúng ta trở lại thánh nữ điện thôi. Vâng, cô, Hàn Hy vội vàng cùng vài nữ đệ tử bay đi, mấy người hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Phương Hàn đạo hữu, xin mời. Chỗ này của ta có một kiện pháp bảo, gọi là Vương Mẫu Châm, có thể trực tiếp tới chỗ cư ngụ của hồ tộc chúng ta, Thanh Khâu Sơn, nơi đó chính là chỗ sâu nhất trong lòng đất, hy vọng sẽ được Phương Hàn đạo hữu chú ý. Trong lúc nói chuyện thất công chúa lấy từ trên đầu xuống một cây châm, lăng không vẽ một cái, lập tức một đường hầm không gian xuất hiện, đám người trong hồ tộc đều đi vào. Phương Hàn đã sớm nhìn thấu tu vi của thất công chúa này, cũng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, vừa rồi nàng lấy ra Vương Mẫu Châm chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, uy lực cực đại, là chấn sơn chi bảo. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra thất công chúa này có địa vị rất trọng yếu trong yêu tộc. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện tới cực hạn, cũng không vội trở lại huyền hoàng đại thế giới, tiếp xúc với đám yêu tộc dưới lòng đất cũng không phải là chuyện gì xấu. Hơn nữa Xích Huyên Ma Tôn muốn đem 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma, rất nhiều ma vương, ma thần giao cho mình, bản thân cũng phải nghĩ biện pháp từ chối. Không phải là hắn không muốn, nhưng mà sau khi nhận lấy lại không thể nuôi nổi. 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma, rất nhiều ma vương, mỗi ngày phải tiêu hao bao nhiêu đan dược. Tuy hắn có ngàn ức thuần dương đan, nhưng mà không hy vọng cứ như vậy tiêu hao hết. Sau này còn rất nhiều nơi cần phải sử dụng đan dược. Đúng rồi, 8 vị đại thánh của yêu tộc còn Xích Huyên Ma Tôn tiền bối, Tuyên Cổ Ma Điện điện chủ, còn rất nhiều cao thủ tiến công Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ thế nào rồi? Thất công chúa có thể cho ta biết một chút tin tức không? Phương Hàn hỏi tới điểm mấu chốt, sở dĩ hắn đi làm khách của thất công chúa cũng là vì muốn hỏi thăm một ít tin tức ở trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân của ta là Mê Thiên Đại Thánh đã truyền tin tới, hồ tộc ta mau chóng lui binh. Hiện tại chúng ta đã góc truyện audio.com, lưỡng bại câu thương cùng vô cực tinh cung, tuy Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ vẫn còn, nhưng một viên vô cực xá lợi trong đó đã bị người ta cướp đi. Người cướp đoạt chính là Linh Lung Tiên Tôn của huyền hoàng đại thế giới. Thất công chúa từ từ nói đồng thời liếc mắt nhìn Phương Hàn. Nguyên lai là như vậy, thần lôi tiên giới cư nhiên cũng không làm gì được Linh Lung Tiên Tôn. Trong lòng Phương Hàn âm thầm giật mình cũng không biểu đạt ra được điều gì. Thất công chúa, lần này yêu tộc không thu được chỗ tốt gì sao? Quả thật là như vậy, nhưng mà trải qua chiến dịch lần này nguyên khí của vô cực tinh cung cũng đại thương, không có vạn năm thời gian, căn bản không có cách nào khôi phục. Trong vạn năm thời gian này yêu ma hai tộc chúng ta có thể khai tông lập phái ở bề mặt vô cực đại thế giới, thậm chí còn dẫn một số tông phái ở vực ngoại tới, sáng lập môn phái tại vô cực đại thế giới. Không biết Phương Hàn đạo hữu có hứng thú hay không? Tại nơi này thành lập một môn phái, bản thân mình làm nhất giáo chi tổ. Ta nghe nói ngươi là một vị chân truyền đệ tử tại vũ hóa môn huyền hoàng đại thế giới. Thật ra bằng vào tu vi của ngươi có thể làm nhất phương giáo tổ, tại sao lại phải chịu sự áp chế của người như vậy? Nếu như đạo hữu có lòng khai tông lập phái, ta tuyệt đối sẽ duy trì giúp ngươi. Thậm chí nếu như đạo hữu cảm thấy khó có thể nuôi 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma, rất nhiều ma vương mà nói. Hồ tộc chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng giúp ngươi. Thất công chúa đứng sóng vai cùng với Phương Hàn, một mặt nói chuyện, một mặt dùng ánh mắt mị mị mà nhìn hắn. Vậy sao? Phương Hàn nghe vậy, trong lòng quả nhiên có phần động tâm. Hắn tự nhiên có tâm tư khai tông lập phái, làm nhất đại giáo tổ, hơn nữa hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục, có thể làm pháp bảo chấn sơn. Nhưng mà nếu khai tông lập phái trong vô cực đại thế giới quả thật là quá nguy hiểm, vô cực tinh cung tùy thời gặp tai họa ngập đầu. Hay là về huyền hoàng đại thế giới khai tông lập phái còn tốt hơn. Nhưng mà thất công chúa lôi kéo như vậy, hắn cũng không sợ nàng có âm mưu gì. Bằng vào trực giác hắn cảm nhận được hồ tộc tựa hồ như đang nóng lòng muốn lôi kéo mình. Thánh giả của hồ tộc gọi là Mê Thiên Đại Thánh là một nữ tử. Nếu như mình có thể được hồ tộc trợ giúp thành lập một môn phái tạo nên thế lực riêng của mình, chuyện này quả thật cũng không tồi. Việc này còn phải suy nghĩ kỹ lại đã, thành lập một môn phái cần phải có tích xúc khổng lồ, nếu ta làm nhất phương giáo tổ cũng không thể dựa hoàn toàn vào hồ tộc. Lần này ta tuy cướp đoạt được một ít đan dược trong vô cực tinh cung thế nhưng chỉ đủ cho mình tu luyện, chưa đủ để thành lập một môn phái. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên là muốn thành lập một môn phái như Tiên Đạo Thập Môn, cũng không phải là môn phái tán tu. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của ta còn chưa lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, tìm hiểu pháp tắc không gian mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Thật sự là thần kỳ a. Thất công chúa nhìn Phương Hàn, nói, cao thủ bất tử chi thân tu luyện tới đỉnh phong có 2 tỷ mã lực, tới tình trạng này huyết nhục dung hợp tới tình trạng bão hòa, lực lượng cũng không thể tăng lên nửa điểm. Mà hiện tại lực lượng của đạo hữu tựa hồ đột phá cực hạn này, không biết đã đạt tới con số bao nhiêu. Cũng là do nguyên nhân ta tu luyện đại bổn nguyên thuật, là một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, một khi tu thành công. Góc truyện audio.com, đại bổn nguyên thuật lực lượng gấp mấy lần tu sĩ bình thường. Phương Hàn cười nói, đại bổn nguyên thuật, một trong 3.000 đại đạo còn sót lại của bàn vũ tiên tôn. Thất công chúa cả kinh nói, à chúng ta tới Thanh Khâu Sơn của hồ tộc rồi. Một đám người chui ra từ đại động không gian, lập tức Phương Hàn thấy được một mảnh đại lục rộng lớn, non xanh nước biếc, mặc dù không vô biên vô hạn như đại lục hỗn loạn nhưng cũng tương đương với một đế quốc trong thế tục như Đại Huyền Đế Quốc. Hơn nữa trên đại lục rộng lớn này, khắp nơi đều là linh khí nồng đậm, một số thanh linh khí tiên giới nhét đầy nơi này. Phương Hàn có thể chứng kiến, khắp nơi đều có rất nhiều cung điện hoa lệ, khí tức son phấn, dường như lọt vào một nơi rất ôn nhu, ở đây cư nhiên không có một người nam tử nào, toàn bộ đều là nữ tử. Sao vậy, hồ tộc các ngươi không có nam hồ yêu hay sao? Phương Hàn ngẩn ra, tự nhiên là có, nhưng mà sau khi nam hồ ly sinh ra, cũng sẽ không được truyền thụ thần thông, cho nên chỉ là một loài dã thú mà thôi, không thành yêu quái được. Thất công chúa cười nói, trong hồ tộc chúng ta chỉ có nữ tử mới có địa vị. Vậy truyền thừa hậu đại của các ngươi thì sao? Phương Hàn hỏi, ở dễ, thất công chúa phun ra 2 chữ, mang nam tử nhân loại bên ngoài vào, một số tu sĩ tu Mỹ sẽ được đem tới đây. Nếu như vậy cũng phải nhìn thấy đám người này chứ. Phương Hàn nhìn quanh 4 phía, khắp nơi đều là nữ tử, cũng không có bóng dáng một người nam tử nào, hắn không khỏi lắc đầu nghi hoặc. Bởi vì đám nam tử này sau khi làm xong nhiệm vụ truyền thừa, sẽ bị nữ tử của hồ tộc ta dùng mê thiên thuật hút sạch tinh huyết, thậm chí ngay cả kim đan cũng bị cướp lấy. Hừ, nam nhân đều là loại vô tình vô nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, nữ tử hồ tộc chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ ảo giác nào với nam tử, chỉ biết đi mê hoặc nam tử mà thôi. Thất công chúa thản nhiên nói, hả, Phương Hàn nhún vai nói, tựa hồ như ta cũng là nam tử. Thất công chúa đưa ta tới thánh địa hồ tộc các ngươi là Thanh Khâu Sơn, không phải là muốn ta ở rễ rồi hút sạch tinh huyết của ta chứ? Phương Hàn đạo hữu nói đùa rồi, ngươi tự nhiên bất đồng, giới tu sĩ lấy lực lượng vi tôn. Thất công chúa trông thấy bộ dáng của Phương Hàn như vậy, liền cười cười nói. Ngươi đã tu thành bất tử chi thân, thật ra giữa nam và nữ có thể tùy ý biến hóa. Chuyển đổi huyết nhục thân thể, siêu thoát ngũ hành. Huống hồ ngươi là truyền nhân của Xích Viên Ma Tôn, A Thất làm sao dám mưu hại đạo hữu? Hơn nữa A Thất đã tu luyện thành bất tử chi thân, tại hồ tộc có địa vị rất cao, cũng không cần huyết mạch truyền thừa. Hắc hắc, ra mặt Phương Hàn co lại, nói. Thoạt nhìn thất công chúa đúng là thủ thân như ngọc, tốt lắm, chúng ta đều là người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, lần này thất công chúa mời ta tới Thanh Khâu Sơn làm khách không phải chỉ để nói chuyện tầm phào chứ. Tự nhiên là không phải, ta muốn hợp tác cùng Phương Hàn đạo hữu, mưu đồ với một cái bảo khố. Thất công chúa khẽ động thần niệm truyền tới óc Phương Hàn. Ta nghe nói Vũ Hóa Môn có một đệ tử tên là Hoa Thiên Đô chiếm được truyền thừa của bàn Vũ Tiên Tôn, hơn nữa còn biết ngươi đã giết sư phụ hắn là như ý tử cướp đoạt đại bổn nguyên thuật. Gần đây Hoàng Tuyền Đồ đã tới Thái Nhất Môn, hơn nữa Thái Nhất Môn còn mưu đồ cướp lấy bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ. Ta nghĩ thực lực bây giờ của ngươi cũng không muốn. Góc truyện audio.com, thờ ơ đúng không, ngươi cùng Hoàng Tuyền Đồ còn một trường quyết đấu, với thực lực của ngươi bây giờ tuy có thể đơn giản giết chết hắn, thế nhưng hiện tại các ngươi bị trưởng giáo PBV ngăn lại, ngươi không có cách nào ra tay, nếu như người này chiếm được bảo bối trong thiên vũ chi khố. chỉ qua vài năm, sợ rằng ngươi không thể nào giết được hắn. Nói như vậy là thất công chúa muốn hợp tác với ta đoạt bảo. Phương Hàn khẽ động ý niệm, thất công chúa tại vô cực đại thế giới cư nhiên rõ như lòng bàn tay chuyện ở huyền hoàng đại thế giới a. Đương nhiên rồi, huyền hoàng đại thế giới chính là một nơi gần tiên giới nhất trong 3.000 đại thế giới, là một đại thế giới cầm đầu trong 3.000 đại thế giới, bên trong có chứa rất nhiều bảo tàng thượng cổ, rất nhiều cường hào trong lòng đều rõ chuyện này. Thất công chúa cười cười nói, thất phủ tam khố, một bí tàng, những bảo tàng được ẩn giấu kia chỉ sợ đạo hữu còn chưa rõ ràng đúng không? Cách chương.